Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Cùng những người thực hiện chương trình xin được kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Quý thính giả hãy đón nghe chương trình được phát vào lúc 23 giờ trên sóng AM 610 kHz và được phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz và FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web www.voh.com.vn để nghe chương trình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc xin được mời quý vị đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Miệng thổi phù phù, ngọn lửa cháy tỏa ra mùi lá khô và mùi mỡ chó thơm phức. Con chó thui đã vàng hươm, trên mặt da từng mảng dài cháy đen nứt nẻ, để lộ thớ mỡ trắng nhảy. Từ lúc đầu Cận chưa hề tham gia một ý kiến nhỏ vào câu chuyện triết lý rôm rã giữa hai người. Cận nhổm hẳn người lên, cái mông to bành bạnh kê lúng ở trên hai gót chân, bàn tay ôm lấy cái cổ đã cứng đơ của con chó mà rơi đều trên ngọn lửa, chốc chốc lại dục lử. Quay đi, không chạy hết mỡ bây giờ. Thế mới biết bộ đội mình làm việc gì cũng thạo. Mình không ngờ đồng chí Cận làm thịt chó thạo vậy. Xì, cứ yên chí. Cận lại thốt lên một câu cửa miệng, rồi cũng không tuyên bố gì thêm hết. Anh nheo cặp mắt hiền lành, và lừ đừ ngoái nhìn sang bên cạnh, chỗ Quê đang ngồi trước một chiếc mũ sắt và lót mảnh ni lông xanh ở bên trong. Khuê cầm đôi đũa và chiếc thìa bằng cử chỉ thận trọng và chính xác của một nhà thí nghiệm khoa học đang pha chế các thứ nước gia vị, chuẩn bị đánh thiết canh trong chiếc mũ sắt. Giữa khi ngọn lửa đang cháy bùng to, hai người thấy nét mặt lầm lì của Cận chợt sáng lên. Anh ta hô to một tiếng, xong, như là một người lính kỹ thuật vừa thao tác xong một động tác quan trọng, rồi xách con chó bằng một tay, loáng một cái, đã chạy vụt ra ngoài. Lát sau, Cận quay trở về, con vật đã được tắm rửa sạch sẽ. Cận áp môi vào bên cái mép nhọn và cháy đen đang chì ra cả một hàm răng trắng nhởn của con chó thui. Hồn đính chụp một cái thật là âu yếm. Anh sẽ ngã con chó nằm ngửa trên một tấm ni lông dùng khoác mình màu kẽm và nhanh nhẹn cầm lấy con dao. Bàn tay không cầm dao, vén tay áo lên. Đứa nào dập bếp đi cái, khói quá đi chịu nổi. Dòm hang đầy những khói bay quẩn trên nóc, rồi lại bay vòng trở xuống bên dưới. Các vách cũng ám từng dệt khói đen xì. Trên một vách đá bên ngoài cửa, có nhiều nét chữ kỷ niệm viết chồng chéo lên nhau. Bên dưới để ngày tháng và tên họ người viết. Cận xắn hai ống tay áo quá khuỷu, để lộ đôi bắp tay ngần và mập, điếu thuốc sâu kèn dắt bên khóe miệng đứng đoạn chân, cầm dao dạch một đường thẳng như chì kẻ từ ức xuống tận háng con vật. Theo vết dao rừng sắc lẹm, đường mỡ trắng hé ra bên ngoài lớp da cháy vàng. Chỉ trong loáng mắt, con chó đã mổ xong. Cận lấy cán dao gạt những bộ phận bên trong sang một bên, đứng dậy cúng một điếu thuốc khác. Bây giờ ai ra sông làm lòng, để mình đi cho. Lữ nhanh nhẩu nhận ngay. Xì, cậu cứ yên trí, hốt tất cả vào trong rá cho tớ, rồi vứt vào đó một vốc muối. Khuê bưng chiếc mũ sắt đầy tiết, đặt cẩn thận trong góc hang và đậy lên một tàu lá chuối, miệng nói. Mình nhà Lữ đi ra sông, đồng chí Cận cứ ở nhà. Bên ngoài trời bắt đầu sẫm tối, Khuê và Lữ, hai người bước cao chân qua những mỏm đá đầu đen nằm la liệt, trỗi lên giữa mặt bờ cát. Sương mù giăng khắp rừng, sương cứ từ từ cùng hoàng hôn xóa các sườn núi, các giạt nương và những mái nhà bên kia sông. Vùng này máy bay địch thường bắn phá, nên những người dân Lào làm nghề đánh cá sông đang lợi dụng sương mù để nổi lửa hun thuyền. Ánh lửa hắt xuống mặt nước phẳng lặng một vùng ráng đỏ bị khuấy động bởi mái chèo của một chiếc thuyền con vừa quăng lưới lao vút ra. Một ông cụ già đứng ở bè thuyền nói chuyện với người con gái bằng tiếng Lào địa phương. Tiếng hai cha con người đánh cá ở giữa sông dẫn sang chỗ Lữ và Khuê cứ bập bẩm. Lữ hỏi thăm Khuê. Ông bố mình hồi này thế nào? Mình cũng mới sống gần bố cậu chưa lâu. Ông bố cậu là một chính quỷ hết sức thương lính. Có thấy nhắc đến mình bao giờ không? Bố cậu đôi khi nhắc đến cậu đó. Trong bóng tối, mặt Lữ hơi đỏ và Khuê cũng nhận thấy. Khuê thấy cần phải nói tiếp. Những thằng con trai đứa tuổi mình nói chuyện với nhau vẫn dễ dàng hơn nói chuyện với các ông bố. Làm cho những ông bố hiểu được mình là người thế nào cũng không phải là chuyện đơn giản. Cậu cũng vậy hả? Không, bố mình là một người ốm yếu và quá hiền lành. Theo mình biết thì bố cậu có ý lo lắng cho cậu khá nhiều đó. Mình biết. Lữ ngồi trên một hòn đá đầu đen giữa bãi cát và nói một mạch. Cậu nên biết rằng mình không phải là đứa con trai ngoan ngoãn lắm đâu. Cho nên bố mình lo cho mình cũng phải. Cách đây 3 năm, mình mới 16, còn cắp sách đi học một cách bình yên vui vẻ. Thì chính mình là cái thằng đầu tiên rủ rê 3-4 thằng bạn học sinh cấp 3 khác cùng nhau trốn nhà bỏ đi. Về sau khi trở nên một người chín chắn và đứng tuổi, nghĩ lại thời trẻ không biết mình có ân hận về cái gì đã làm nhiều người phiền lòng hay không. Nhưng hiện bây giờ thì mình vẫn cho làm như thế là phải. Khuê nè, chiến tranh đến với mình thiệt là đột ngột. Không biết cậu ngày đó thế nào? Có thể ngày đó cậu đã ở bộ đội và cậu nhìn nó bằng một con mắt của một người đã cầm súng. Nên có thể chẳng có gì là lạ lùng và đột ngột quá. Còn ở trường học, lũ học sinh chúng mình lại hoàn toàn khác. Trưa hôm đó tan học buổi sáng, mình không có về nhà mà cắp sách ra thẳng một cái lều canh dưa giữa bãi sông nằm. Khi những chiếc máy bay phản lực của Mỹ tới, mình là người trông thấy cuối cùng vì mình đang gục đầu mãi miết làm một lô những bài toán cho buổi học buổi chiều. Những bài toán hình học với đủ thứ mặt phẳng và góc rắc rối. Khi nghe tiếng súng và tiếng bom nổ ầm ầm bên kia sông, mình mới chạy ra khỏi lều đứng bên cạnh mọi người. Lần đầu tiên mình trông thấy rõ ràng ánh sáng đi nhanh hơn cả tiếng động. Cái quy luật vật lý màng của những đứa học sinh lớp dưới. Lần đầu tiên, mình trông thấy sau mỗi đợt máy bay lao xuống, một cụm khói lại đùm lên từ dưới chân một cây gạo. Cụm khói cứ to phình ra dần. Sau đó một lát mới nghe từng loạt tiếng nổ ầm ầm. Cả cây gạo bên kia sông chỉ còn sót một vài bông hoa cuối mùa. Cũng chưa bao giờ trông thấy những bông hoa gạo đỏ gay gắt đến thế, như những giọt máu rỉ ra từ dòng trời. Trời trưa hè hôm đó rất xanh, những chiếc máy bay gầm rít và liên tiếp bổ nhào xuống rất thấp. Nhìn tưởng cứ như là nó sắp rơi đập đầu vào sườn núi để dở ra một khói lửa. Vậy mà nó lại ngóc đầu bay dọc thẳng đứng lên được. Trên bầu trời lúc bấy giờ chỉ trông thấy dày đặc những đám khói hình thù quái dị hoặc chẳng ra hình thù gì hết. Cùng những đám tro màu nâu sáng loáng hoặc đen kịch như mây bão. Rồi bọn địch kéo nhau bay trở ra ngoài biển theo đội hình bậc thang. Chúng bay rất đỉnh đạt và ngạo nghễ. Để lại trước mắt mình những vạch đường đi của chúng, những cái vạch sáng hình xin, những vạch sáng như những sợi dây thép ấy. Về sau, mình thấy chằng khắp trên bầu trời, trên mặt sông, trên quần áo và cả trong sách vở của mình nữa. Những ngày hôm sau, chúng mình ôm sách đến lớp, nhìn mặt sau thật khó chịu. Có lẽ nào tất cả mọi thằng trong lớp tự nhiên đâm ra mặt là mặt giận với nhau và giận lây cái sách vở luôn. Mình còn nhớ sau đó mình đến trường vào một buổi sáng thứ hai. Buổi sáng đầu tuần lễ, nhà trường tập trung tất cả học sinh vào cờ ở sân trường. Hiệu trưởng trường chúng mình đặc biệt là một người đàn bà. Không biết có phải bà ta là đàn bà nên quý và muốn đề cao những đứa con gái hay không thì không biết. Suốt bấy nhiêu năm, sáng thứ hai nào bà ta cũng gọi một đứa nữ sinh tới đứng bên trên cột cờ để kéo lá cờ lên giữa sân trường. Thế nhưng mà buổi sáng thứ hai hôm đó, bà đã phế truất tụi con gái mà gọi một đứa trong đám học trò con trai chúng mình. Bà gọi một thằng cao lớn khỏe mạnh nhất. Cái gì vừa mới xảy đến trong đời bà hiệu trưởng của chúng mình đây? Lúc đó chúng mình đứng nghiêm hát quốc ca trên cái sân trường bằng đất nện có tượng Lý Tự Trọng do tự tay chúng mình dựng. và những khóm hoa xấu hổ mọc đầy quanh sân. 200 đứa học trò đứng hồi lâu nhìn lá cờ treo trên đỉnh cột. Khi bài quốc ca đã dứt, không một ai muốn cắp sách vào lớp hăng hái như mọi ngày nữa. Đó là buổi chào cờ cuối cùng của mình trên sân trường học. Mình rủ rê được 3 thằng bạn thân nhất. Trong một đêm, chống một chiếc đò ra các bãi nổi dưới sông, chúng mình kéo nhau lên một cái cồn nổi cao nhất. Và dưới ánh trăng mờ tỏ, 4 đứa ngồi tùm vào nhau, bắt đầu đem hết sách vở trong cặp, châm lửa đốt hằng hết luôn. Không phải là chúng mình không đau lòng khi nhìn đống sách vở của chúng mình đang lần lượt cháy ra tro. Một đứa đưa tay áo quệt trước mắt. Và khi lửa bén sang cuốn sách quý nhất của nó đã khóc hu hu. Mình cũng là một thằng ngốc không kém. Mình đã lôi ra đốt cùng với sách vở cả những tập nhật ký trong những năm đi học. Phải từ giã hết, phải ném vào lửa hết, phải ném vào lửa bằng hết. Tất cả mọi thứ sách vở và bản thân những học trò như mình cũng cần phải được ném vào lửa. Đó, thằng thiếu niên 16 tuổi của mình đã nghĩ như vậy. Không trù trừ và do dự gì hết. 4 thằng chúng mình ngay đó đều là những tay học trò giỏi nhất lớp 10A. Mỗi thằng giỏi một môn. Không phải là khoe khoang với cậu. Từ vài năm trước đây, mình đã từng làm những bài thơ khiến những cậu học trò ở lớp trên phải thuộc và chép lại đó. Tất nhiên là những bài thơ trống rỗng chẳng ra gì đâu. Có lẽ bài thơ mình đứng nhất là bài Mình làm sau cái đêm đó, đã đăng ở một tờ tạp chí văn nghệ. 4 người học trò ngồi im lặng trước một đống giấy đã đốt. Bài thơ mở đầu như thế. Sáng hôm sau, chúng mình cứ chân đất và xương ướt đẫm vai, kéo nhau lên tầng quyện đội để xin đi bộ đội. 4 đứa, người ta chỉ nhận có 1. Mình nằm trong 3 đứa xấu số, không được nhận nhập ngũ vì chưa đủ tuổi. Chúng mình buồn rũ xuống. Lúc đó 3 đứa đều là những thằng rất hăng. Chúng mình liền trở về nhà, lấy một ít quần áo và đồ đạc, và cả 3 đứa trốn nhà ra đi. Cũng chưa biết đi đâu. Nhưng cả 3 đều tin chắc chiến tranh đã xảy đến, đất nước đang cần tới mình. Không phải chúng mình tới chỗ nào cũng đều được người ta tiếp nhận và tin cậy cả đâu. Không thể nào kể hết những nỗi gian khổ trong những ngày đầu, cả về thể chất lẫn tinh thần. Và làm sao kể hết tất cả sự ngây thơ của tuổi học trò. Những năm đi học, nhà trường đã trao cho chúng mình những niềm tin thật là đẹp, nhưng còn sách vở và mỏng manh như những cái bong bóng xanh đỏ. Chúng mình đã phải đổi bao nhiêu vất vả để tự tìm lấy một niềm tin bền vững và chắc chắn hơn từ cuộc đời. 3 đứa sống bên nhau lăn lóc khắp các tuyến đường, các bến phà, đã từng góp bàn tay làm nhiều con đường, từng đi cứu kho, cứu người, gỡ bom nổ chậm, từng đi nuôi heo, nuôi bò, đi dạy văn hóa. Một đứa của chúng mình đã chết trong một trận bom. Mình cũng suýt chết nhiều bận. Và một lần bị thương trong một chuyến đi cứu kho, mình đã từng có tiền để dành mua gửi về cho mẹ mình một chiếc khăn. Đã từng cãi cọ những phen rất gay gắt với cấp trên, với bạn bè. Mình đã viết nhiều bài thơ và nhiều trang nhật ký mới. Đã từng yêu phất phơ những đứa bạn gái và đánh bạn với nhiều người, nhiều loại người. Cũng có đôi người không ưa mình. Đây là bạn lý lịch của mình, của cái thằng Lữ trước khi vào bộ đội. Cậu thấy mình là người như thế nào? Đêm hôm đó, theo lời mời khẩn khoản của 3 anh lính trẻ, chính Quỷ Kinh và nhà thơ Thái Văn cùng xuống dự một bữa cơm nhàn với cánh họ. Theo như lời của Khuê mời ban chiều, hai người xách túi bát đũa rời chỗ trú quân, men theo một con đường tắt, Khuê mới khám phá xuống bãi đá bờ sông. Dọc đường, chính Quỷ Kinh lo lắng hỏi nhà thơ: "Anh có ăn được thịt chó không? Chúng nó ngã một con chó nghe nó béo lắm. Nhưng tôi lo anh không biết ăn thịt chó. Sao anh lại hỏi vậy? Tôi tưởng các nhà thơ..." Thái Văn cười tủm tỉm nói đùa: "Thì không biết ăn thịt chó à?" Hồi ở hậu phương, Thái Văn thỉnh thoảng viết tiểu thuyết, nhưng anh làm thơ nhiều hơn. Anh thường làm những bài thơ nói về hành quân. Những bài thơ của anh bài nào cũng vững chãi, mang phong cách độc đáo và đã trở thành lời của nhiều bản nhạc có giá trị. Câu thơ hành quân của anh có tiếng trống và tiếng gầm của Đại Bác. Là một chính trị viên tiểu đoàn từ đầu kháng chiến chống Pháp, Thái Văn năm nay đã ngoài 40, tóc đã có chen sợi bạc, nhưng trong dáng bề ngoài và đôi mắt hãy còn trẻ. Anh có khổ người cao dong dỏng, hơi gầy và nước da màu sốt rét rừng. Thái Văn đã từng sống với bộ đội từ những ngày mới khởi nghĩa tháng 8 và kháng chiến toàn quốc. những chiến sĩ giải phóng quân từ trên chiến khu Việt Bắc kéo về Hà Nội. Những anh vệ quốc đoàn, đội ca lô, lệt, biết kéo đàn viêu long và sử dụng bơm ba càng. Thái Văn đã từng cùng họ cầm súng chiến đấu và lăn lộn gần 100 ngày đêm giữa liên khu 1 Hà Nội. Cho đến ngày, anh cùng quyết tử quân rút ra ngoài, để lại một thành phố thủ đô cháy ngùn ngụt sau lưng. Anh dậm lên bóng mình đổ trên bãi cát sông Hồng dưới chân cầu Long Biên mà ra đi. Những bài thơ đầu tiên của anh cũng bắt nguồn từ chặng đường hành quân đầu tiên của những người chiến sĩ quyết tử Liên Khu 1. Từ đó, đời anh là một cuộc hành quân qua các chiến dịch, các chiến hào, qua các vùng đất nước. Anh đã có mặt trong nhiều cuộc hành quân gian truân hoặc hào hùng, nhưng chưa bao giờ hình dung được hết không khí và khung cảnh hiện đang sống. Anh khoác chiếc sắc cốt thơ, đi dọc bãi các sông Sipol và ngửa mặt ngắm trời đất Việt Lào. Trên đầu nhà thơ trữ tình, sông Ngân Hà vẽ hai bờ cắt thẳng và trắng xóa, theo dọc hai bên bờ vừa hiện lên rải rác nhiều đốm lửa. Từ bao đời, chưa có nhà thơ nào nói tới đoàn quân Trường Chinh đang đốt lửa bên dòng sông Ngân Hà. Và trong hằng hà đốm lửa trên trời, đốm lửa nào là đốm lửa của những người đi giải phóng đất nước xứ sở? Bữa ăn dọn ngay trong hang, quê đã kịp thời có sáng kiến là một cái đèn bằng vỏ hộp cá. Anh bỏ vào một miếng mỡ chó, đặt bên trên một đoạn bất bằng vải màng, thế là đủ. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, thì có một chiến sĩ lạ mặt bước vào hỏi kinh. Người chiến sĩ dai đeo tiểu liên bán gặp, không mang ba lô, chỉ có một chiếc khăn dù và chiếc võng quấn quanh bụng. Hai hố mắt trũng sâu, rất khó đoán tuổi và mái tóc rợp kín cổ. Kinh nhìn người chiến sĩ trong một thoáng, liền đặt đũa xuống, hỏi. Đồng chí ở chỗ anh Nhẫn về phải không? Vâng ạ. Vậy thì ngồi vào đây đã. Vâng ạ. Báo cáo thủ trưởng, tôi đang đói mờ cả mắt. Xin mời tất cả các đồng chí. Người chiến sĩ là mặt cầm đầu đũa rất thực tình, chẳng hề khách sáo. Sau khi móc túi đưa cho chính ủy Kinh một chiếc phong bì bé bằng nửa bàn tay, Kinh ghé bên ngọn đèn đầy khói, đọc lá thư của trung đoàn trưởng. Kính gửi anh Kinh, nhớ anh quá, trên tê vừa thông báo cho tôi biết. U ta đi tốt nhất và sức khỏe bộ đội giữ được. Riêng phần anh có khỏe không? Tình hình nhiệm vụ đường chính đang hết sức khẩn trương và nặng nề, nhất là ở phía Tây. Bộ Tư lệnh Mặt trận Khe Sanh và khu Tây đường chính vừa thành lập đã tách U6 của T là một nhiệm vụ đặc biệt do mặt trận điều động. Nhiệm vụ của U ta như sau. Tất nhiên, trên chưa giao nhiệm vụ chính thức nên còn có thể thay đổi. Ta sẽ có một tiểu đoàn cùng U7 đánh trận mở màn vào chi khu quân sự Hướng Hóa. Nhiệm vụ tiếp theo của ta ở Tà Cơn cùng một số U khác ở các hướng khác. Tôi đã dặn đông báo cáo sơ bộ với anh công việc chúng tôi gần một tháng nay quanh Tài Cơn và tình hình địch ở đây. Trên đã quyết định khu vực tập kết quân cuối cùng của U ta như sau. Hẹn ít hôm nữa gặp anh, ta sẽ bàn công việc, gửi về cho anh một ít thuốc lá xì gà của lính Mỹ để anh khao chiến sĩ trong giai đoạn hành quân thắng lợi rực rỡ. Kinh mở sắc cốt, dở tấm bản đồ 1/50.000 dò các khu vực tập kết quân trên mặt trận mới quy định cho trung đoàn mình. Chờ cho Đông ăn xong, Kinh dẫn Đông về chỗ trú quân. Kinh triệu tập tham mưu phó và chủ nhiệm chính trị phổ biến sơ qua tình hình chiến trường và chỉ thị những điểm cần thiết cho bộ đội trong chặng đường hành quân vào khu vực tập kết. Kinh hỏi Đông tỉ mỉ những điều ông đang cần biết. Trong óc Kinh liền phát ra một tình thế mới, những khó khăn mới của bộ đội và cách khắc phục để chuẩn bị bước vào nhiệm vụ chiến đấu. Lữ và Cần ăn xong, cũng khoác ba lô và máy móc ra đuổi theo đơn vị, theo một con đường riêng nhằm theo hướng trung đoàn pháo binh nặng. Lữ đến chào từ biệt chính ủy Kinh giữa lúc ông đang bận hội ý công việc với các cán bộ cơ quan của trung đoàn. Lữ tiến đến sau lưng Kinh. Bố, con đi đây. Kinh ngẩng đầu quay phắt lại. Bàn tay đang cầm chiếc bút chì đỏ, quờ ra sau nắm lấy bàn tay con trai. Nhiệm vụ chuẩn bị chiến dịch đang khẩn trương lắm. Thôi con đi đi. Nhà thơ Thái Văn cũng vừa đến. Nhà thơ chắc có điều gì cảm xúc mãnh liệt. Trong khuôn mặt anh trở nên rạng rỡ và cặp kính trắng cứ lấp lánh. kinh ngạc nhiên nhìn thấy Thái Văn khoác ba lô sẵn sàng trên lưng, cả súng ngắn, bi đông nước và túi tài liệu. Kinh hỏi: Anh sắp đi đâu? Thái Văn xòe bàn tay: Tôi cũng đến từ biệt anh. Tôi đi sang trung đoàn pháo binh sông Cầu. Ồ, vậy tức là anh bỏ chúng tôi đấy à? Ê, thôi cũng được. Vậy thì anh đi theo thằng Lữ nhà tôi. Nó sắp về bên sông Cầu. Nhưng vào chiến dịch, anh có quay lại với chúng tôi không? Nhất định tôi sẽ quay lại. Anh Kinh à, tôi sẽ quay trở lại với anh. Thái Văn siết bàn tay Kinh rất chặt. Kinh đưa bàn tay vỗ vỗ vào sau lưng nhà thơ một cách âu yếm. Anh đi mạnh khỏe và an toàn nha. Thái Văn theo hai người lính đi khuất dần. Rừng tối mù mịt. Vừa bước chân đi, Thái Văn tự hỏi: Tại sao mình lại rời bỏ trung đoàn 5 một cách bất ngờ như vậy? Và cái gì đã quyến rũ mình? Trước đây, anh chẳng hề có ý định đi theo trung đoàn pháo sông Cầu. Vậy mà chỉ sau vài câu chuyện trao đổi với Lữ, anh đã nảy ra cái ý nghĩ ấy. Không, chính là anh đang đi theo Lữ, người chiến sĩ, con trai đồng chí chính quỷ, có một sức quyến rũ nào đó thật là mãnh liệt, khiến cho Thái Văn chỉ mới nghe cậu ta rủ rê. Hay là anh đi với chúng tôi? Thế là Thái Văn đã nhận lời và khoác ba lô lên lưng. Rừng tối như bưng lấy mắt, những tán cây dày như mái nhà. Các cán bộ dự hội ý xong đã lục tục về chỗ mắt võng. Chiên Kinh vẫn còn ngồi trước tấm bản đồ trải trước mặt, với một ngọn đèn, cặp mắt lim dim như vừa chợp ngủ. Ông hơi ân hận vì chưa có thì giờ nói chuyện với con trai được bao nhiêu thì nó đã ra đi. Giờ mình biết hai bố con gặp nhau ở đây thì sẽ nghĩ thế nào chứ? Ngày ở nhà, Kinh thường nghe vợ nói: Thằng Lữ giống tính bố mày như lột. Vậy? Vậy nó giống mình những gì? Ông chỉ cảm thấy một tình thương con đang tràn ngập trong lòng, cùng với nỗi mong mỏi và lo âu dẫn dơ của một người cha suốt cả đời. Sống biền biệt, mỗi lần gặp con lại thấy nó đã ở một lứa tuổi khác, đang làm những công việc khác. Gia đình Kinh, một gia đình sống nền nếp hòa thuận trong một ngôi nhà gỗ, bên bờ một con sông rất đẹp của miền Trung. Dùng đất hai bên bờ, người dân chỉ biết đi cày và đi học. Những người dân thuần phát ở đó thường lấy làm tự hào vì miền quê của họ từ bao đời đã hy sinh ra những nhà văn hào của dân tộc và những người cách mạng nổi tiếng. Ở đó cũng là đất đã trỗi dậy cuộc khởi nghĩa của nông dân để giành độc lập với khát vọng xây dựng một thế giới cộng sản đại đồng, không còn người bóc lột người. Từ khi có vợ con, Kinh ít khi ở làng, nhưng cái cốt cách riêng của người dân sống và làm ăn dọc theo triền con sông ấy vẫn là cốt cách cán bộ của ông. Hồi trẻ, Kinh nổi tiếng là nghịch và bướng. Khi đã có vợ con, Kinh vẫn còn hay nghịch. Năm đó, vào thời kỳ giữa cuộc kháng chiến chống Pháp, Kinh đi công tác và tranh thủ tạt qua nhà. Như thế là đã ròng rã mấy năm từ khi vợ sinh đứa con thứ hai, Kinh chưa hề về. Kinh khoác ba lô, bước đến bên cái ngõ chống nhà mình. Thấy một đứa bé con đang chơi tha thẩn. Nhìn khuôn mặt, Kinh nhận ngay ra con trai mình, một khuôn mặt con trai mà giống mẹ như đúc. Kinh rút trong ba lô, lấy một gói kẹo mè sửng đưa cho nó. Thằng bé ôm gói kẹo trước ngực, ngước mắt lên, hỏi rất sỏi: Chú cho cháu à? Ừ, con cầm lấy. Tao là bố mày chứ là ai mà gọi chú. Chú chỉ nói trạng. Tao nói thật chứ thèm nói trạng. Con đem kẹo về cho mẹ. Bảo với mẹ rằng bố đi công tác qua, nhưng bố bận việc không về nhà được hay không? Dạ, bố đi đi. Thằng bé ôm khệ nệ gói kẹo chạy vào. Vợ Kinh đang sàn gạo trong bếp. Chị nghe con la tướng lên ở ngoài cửa: Mẹ ơi, bố về bố cho kẹo. Bố mày đâu rồi? Bố bảo bố bận, bố đi rồi. Thật không? Lữ, mày gặp bố mày ở đâu? Ngoài ngõ. Điên rồ. Bận đến nỗi gì thì bận, chứ về đến ngõ làm sao lại không đạp chân vào nhà được hử? Chị chỉ kịp dắt chiếc áo cánh, quam vai, rồi cả con người như đang bốc lửa, chạy một mạch không kịp thở, tắt qua cánh bãi trồng dưa ra bờ đê. Con đê trước làng cỏ xanh từ chân lên dãy đường, có những cây gạo đứng thanh thản. Trên đường đê, Kinh đang khoác ba lô đi một mạch không ngoái cổ lại, Anh Kinh! Tôi bận lắm, tôi không về được. Thì cũng dừng lại một cái đã nào. Chị vừa xỏ cánh tay áo, vừa chạy về phía trước, thì Kinh cũng bỏ chạy. Chị bực mình ngồi xuống bên một gốc gạo, thì Kinh cũng tìm một gốc gạo để ngồi. Chị ức quá, không hiểu ra làm sao. Chị không thèm theo chồng nữa. Sau khi đi quanh quẩn một vòng giữa bãi dưa, lúc quay trở về nhà đã thấy Kinh ôm con, ngồi lù lù giữa đường, đang nhăn răng cười. Vợ Kinh là một người đàn bà, đã có một thời nổi tiếng xinh đẹp và đảm đang nhất trong vùng. Từ ngày lấy vợ, Kinh đã rút ra được một cách cư xử với đàn bà. Kinh nghiệm thấy những người đàn bà như vợ mình, họ sẽ không bao giờ nề quản với chồng một việc gì, dỗ Tết, cha mẹ già yếu, làm nhà, dựng vợ gả chồng cho các em chồng. Việc thiết yếu nhất là sinh con và nuôi dạy con. Tất thảy mọi việc, người đàn ông có thể phó thác, phóng xá cho người đàn bà ở nhà, mà đi lo việc nước và giặt giả. Tha hồ, anh đi 1-2 năm, 5-3 năm cũng được. Nhưng quan trọng là những lần trở về nhà, anh cư xử ra sao, làm sao với vợ. Mỗi người đàn bà giống như là một chiếc thuyền đi sóng gió ngoài khơi. Lâu lâu lại phải về giữa lưng vào bờ trong chốc lát, rồi lại đi chuyến khác. Những vui buồn, những khó khăn đã trải, người vợ chỉ có thể được đền bù bằng cách nói hết được với chồng trong mấy ngày gần nhau. Và chỉ khi nào người đàn ông biết hỏi han, người ta mới nói. Trong muôn vàn lo nghĩ của vợ Kinh, nỗi lo cho con cái vẫn là nhiều nhất. Kinh còn nhớ, chân đi công tác vào chiến trường, khi về nhà, thì vợ báo tin thằng Lữ đã trốn nhà, bỏ đi đâu không biết. Kinh về nhà thấy vợ chẳng tỏ ra mừng rỡ một chút nào, chỉ khóc ròng và vẫn thấp thỏm lo chồng sẽ trách mình. Chuyến ấy, vợ Kinh yêu cầu Kinh phải đi tìm con cho bằng được. Sau gần mấy tuần lễ lặn lội đường xá, hỏi thăm khắp nơi, Kinh mới tìm thấy cậu con trai quý của mình. Nơi đó là một đoạn đường đang làm dở dang tận một miền heo khuất sát biên giới. Dọc hai bên đường đầy những thanh niên gái trai, cùng với láng trại, quan sọt, cú xẻn, cuộc sống vẫn còn tạm bợ lắm. Kinh đến vào giữa lúc Lữ đang cãi nhau với người phụ trách của nó. Kinh nghe tiếng người phụ trách nóng nảy, đe đuổi và cúp lương một người nào đó. Và tiếng Lữ nói như thét. Anh đừng dở cái thói cai lục lộ ra. Phải cúp lương và đuổi anh đi mới đúng. Tất cả mọi người đã đứng về phía Lữ. Một cậu thiếu niên, mặt non choẹt mà chân đi đất. Mặc chiếc áo bông, hai cùi tay đã rách xơ. Mẹ mày bắt tao phải đi tìm được mày về, để cho mày thế này, thế nào cũng sinh hư. Lần đầu tiên, Kinh thấy đôi mắt con có một cái nhìn khác thường. Con đã gửi thư về cho mẹ, con đã quyết định ở đây. Bố cứ yên tâm là con sẽ không sinh hư đâu. Kinh ngủ lại với con một đêm, trong một cái láng dựng kề ngay bên con đường đang làm, nhưng rất xa suối nước. Chính Kinh cũng phải bực mình, vì cách tổ chức ăn ở, làm việc rất lượm thượm, thiếu trách nhiệm. Kinh trao cho Lữ tất cả mọi thứ đồ đạc mình có trong người, cả chiếc áo bộ đội mặt ngoài mang từ chiến trường về. Đám thanh niên nam nữ dùng một chiếc chảo rang cà phê và đem pha trong bi đông sắt để thết Kinh. Suốt đêm, Kinh nằm nghe nai tác bên ngoài rừng và những tiếng động lịch kịch của những tốp thanh niên đi làm đường trở về. Không tài nào chợp mắt được lấy một phút. Gần sáng, Lữ trở dậy, bảo với Kinh. Bố cứ ngủ nhé. Rồi khoác chiếc áo bông, vác cuốc chim đi ra ngoài. Tự nhiên, Kinh như nhìn thấy tận mắt cái dòng máu huyết thống của chính mình đang chảy trong cơ thể đứa con trai. Không phải vô cớ mà vợ Kinh thường bảo nó giống tính nết của Kinh. Và bây giờ, Kinh lại thấy thương con vô hạn, xen lẫn một niềm tự hào ngấm ngầm. Nhưng vẫn không khỏi lo lắng, một nỗi lo mơ hồ và gần như bất lực. Ông xếp mảnh bản đồ bao gồm cả khu vực rộng lớn của chiến trường, bỏ vào chiếc túi qua. Kinh trông thấy trước mặt có một bóng người đi lại. Bóng người đi thấp thoáng khiến Kinh ban đầu cứ tưởng nhầm Lữ đang quay trở lại tìm mình. Kinh lên tiếng. Khuê đã hử? Vâng ạ, ông đã chuẩn bị xong chưa? Chắc anh ấy đâu cả rồi. quay trao cho Kinh chiếc ba lô và chiếc gậy. Các anh ấy đã ra đây cả rồi à? Nghe có tiếng nhiều người nói chuyện lao xao và những dòm thuốc từ phía sau. 5-6 người cán bộ có chân trong trung đoàn quỷ khoác ba lô đến đứng chung quanh Kinh. 2 ngày nữa Kinh sẽ chủ trì cuộc họp đảng ủy trung đoàn đầu tiên của chiến dịch tại khu tập kết. Từ đây vào khu vực tập kết, phải theo người dẫn đường dạch lao mà đi không hề có chút đường xá. Những người lính đang ngủ ở bãi khách cuối cùng của họ. Từ đây tới vùng mặt trận, chiếu theo đường chim bay đã gần lắm. Một dây đèn pháo sáng trên bầu trời khe xanh đường số 9 cháy lập lòe. Kinh gọi Đông đi dẫn đường. Ông xắn quần quá gối, cầm gậy đi len lỏi giữa các hàng võng và dây chằng tăng cứ chằng chịch. Rừng tối mò mò khiến Kinh phải đi thật khéo mới khỏi va phải những chiếc võng. Tiếng ngáy của những người lính đều đặn như mặt đất đang thở. Thôi ngủ đi, ngủ đi các ông. Nay mai ta sẽ bước vào chiến đấu. Giữa lúc gần như tất cả trí óc Kinh đã bị hút về phía địch, thì thật kỳ lạ, làm sao giữa trái tim của ông chợt nảy nở một mối tình yêu thương im lìm và sâu xa của người cha, bao trùm lên hết tất cả. Tất cả mọi người lính đều có những chuyện riêng của mình. Giữa khung cảnh mặt trận, người ta vẫn sống với nó, có khi âm thầm như những dòng nước chảy dưới cỏ, nhưng có khi thật là mãnh liệt. Đến sau này, Lượm vẫn còn ngượng, một người cứng cỏi như Lượm mà vẫn không khỏi hết sức ngượng mỗi khi anh chợt nhớ tới hôm nào trên chặng đường hành quân qua trạm giao liên 34. Anh đã nói với Nhẫn xin phép tạt vào đó, giữa những ngày đoàn đang đi với tốc độ hành quân mỗi ngày đêm vượt 3 trạm. Anh nói với Nhẫn, mình cần gặp người nhà của một cậu chiến sĩ trong đại đội để đưa một bức thư. Nhẫn nghe anh báo cáo như vậy, liền quay cổ tay, nhìn vào mặt chiếc đồng hồ dạ quang rất to. Cậu cần đi bao lâu? Lượng nói anh chỉ cần 1 tiếng là đủ. Anh tưởng có đôi mắt hết sức lạnh lẽo và nghiêm khắc của Nhẫn đang nhìn theo mình từ sau lưng với một câu chế giễu. Tôi biết tổng anh đi đâu rồi. Lượng tìm vào một trạm giao liên nằm cách đường trục, một cánh bãi toàn là những mạch đá vôi, đá rửa. Từ đó, có thể nghe tiếng nhiều con suối nhỏ chảy tràn ra khắp mặt đất. Vừa đặt chân lên một dĩa đá trắng toát, anh nhìn con đường ướt át và lấy làm ngại ngùng. Anh càng không hiểu sao mình lại trở nên một con người lẩn thẩn, từ trước tới giờ không hề làm như thế. Anh đã toan quay trở lại, nhưng đôi chân vững chãi lại vẫn bước, nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác giữa dòng nước còn lờ mờ tối. Lúc ấy, vào khoảng 4 giờ sáng, trời bỗng mưa như trút nước xuống, Lượng khoác chuối nòng tiểu liên AK, chiếc bán súng nhô lên sau vai trùm kín trong lần vải nhựa nước mưa nổ lộp bộp. Lượng đứng chôn chân hồi lâu trước một cái khuôn cửa bếp, cánh cửa lợp cỏ may chỉ khép hờ, những giọt nước từ trên mái đổ xuống lạnh buốt rơi bắn tung tóe dưới cổ áo quân phục. Châu ơi, Lượng ngó vào bên trong thấy mới ấm cúng làm sao. Một ngăn bếp có những ống thoát khói làm bằng thân cây chôn ngầm ở dưới đất dẫn thẳng ra chỗ Lượng đang đứng, khiến cho Lượng cứ nghĩ đến đôi giày vải cao cổ của mình đang bén lửa. Những đống cơm nắm cao lù lù và trắng phao chất đầy trên những cánh phản gỗ cũng đang bốc khói nghi ngút làm mờ các khuôn mặt ngồi chung quanh. 5-6 cô con gái, có cô to lớn và béo tròn, có cô sốt rét cứ ngẩn ra như cổ cò hương đang ngồi vắt cơm và không ngớt xích xoa nhìn hai bàn tay đỏ như vừa bị bỏng. Người ta toàn con gái ngồi riêng với nhau như thế này, mà nói chuyện cứ gục vào nhau cười phá lên thì chỉ có chuyện dính líu đến anh con trai. Lượng chưa hề bao giờ được nghe lỏm những mẩu chuyện táo bạo đến trắng trợn nhận ấy. Anh phát quảng, đã định rút lui nhẹ nhàng, thì tự dưng bên trong một người đã đứng dậy, bước ra cửa. Đồng chí muốn hỏi việc gì? Người con gái thoạt nhìn có vẻ khá xinh. Bèn lên tiếng hỏi, mục đích để cho các chị em bên trong biết có người mà giữ mồm giữ miệng. Đồng chí có phải là đồng chí Nết không? Lượng cất tiếng lý nhí, và ngắm đôi má đang đỏ rực vì lửa qua những sợi nước mưa óng ánh rõ xuống từ vành mũ sắt. Tên tôi không phải là Nết. Đồng chí cần gặp chị Nết có việc gì vậy? Tôi muốn đưa một bức thư của người em ruột cô ấy. Đồng chí Nết chuyển sang binh trạm 34B từ lâu rồi. Nghe nói kỳ này trên binh trạm cho chị ấy đi học y tá hay là y sĩ gì đó. Người ta sắp từ biệt nồi niêu bếp núc để được ra ngoài với các anh rồi đó. Nhưng mà trạm 34B cũng ở gần đây thôi nè. Đồng chí cứ để thư lại đây đi, rồi chúng tôi chuyển sang bên 34B hoặc là tới trường y tá có được không nè? Thôi. Lượng thúc lên một tiếng cọc lóc, rồi xốc súng quay lưng đi. Nè, ông nào đến thăm con Nết vậy? Người trong mã thế nào hả mày? Sao không giữ anh ta lại mà để khảo xem anh ta là ai mới được chứ? Những tiếng con gái hăm hở tríu rít đuổi theo Lượng ra sát ngoài bãi đá vôi như một toán quân đang hè nhau đuổi sát sau lưng. Xong việc chưa Lượng? Những đứng giữa đường hỏi. Khi trong thế Lượng quay trở về, trong nét mặt thật là âm thầm và hơi có vẻ ngượng ngập. Xong rồi, ta đi thôi anh. Lá thư của Khuê vẫn còn nằm cồm cộm trên túi ngực, nhưng Lượng đã hoàn toàn quên lãng câu chuyện vừa qua. Đến 34B, đoàn nghỉ lại một đêm, nhưng Lượng cũng không nghĩ tới việc làm mất thì giờ và có phần nào lẩn thẩn ý nữa. Anh rời cái trạm khách ấy, không hề nấn ná nửa bước với một ý nghĩ dứt khoát. Mình là anh bộ đội đang đi ra mặt trận, nay sống mai chết, đã biết thế nào? Và Lượng hoàn toàn cảm thấy khoan khoái nhẹ nhàng như con chim vừa được cởi cánh ra khỏi sợi dây trói bằng sợi chỉ ngũ sắc. Quá 34B, năm trạm là kho tiền phương. Đây đã thuộc phạm vi chiến trường. Hôm đó, đoàn chuẩn bị chiến trường của Lượng đang đi trên một chiếc cầu mây bắc qua con suối lũ, nước dâng đỏ ngầu. Bên kia suối, từ một con đường mòn sâu hun hút dẫn đưa ra tiếng chó sủa và tiếng dao chẻ củi chang chát. Hai bên con đường mòn chạy dọc theo bờ suối lũ. Rừng hoa mai đang nở trắng xóa, bông hoa mai chỉ nhỏ bằng chiếc quy áo. Cánh mỏng mảnh, mỗi lần một cơn gió dậy khẽ thì một loạt cánh hoa đã lìa cành trút mình xuống mặt đất như những cánh bướm không một tiếng động. Đẹp quá, hoa gì nở trắng rừng trắng suối đi thế này hả các cậu? Một cậu trong đoàn của Lượng cao lớn, mặt cứ ngẩn ngơ, đang đi trên chiếc cầu mây lắc lư, bỗng kêu lên một tiếng rồi khoác súng đứng tại chỗ. Hoa mai đó, thằng ổng à, có đi lên không thì bảo, vậy thì Tết sắp tới nơi rồi còn gì hả các cậu? Tết đứt đuôi còn nồng nọc, đi rồi chứ lị. Những người lính ra đi từ những miền hậu phương mùa xuân, chỉ có hoa đào nở trước ngõ. Tất cả mọi người đều hết sức bỡ ngỡ, ngắm không chán cái màu trắng mộc mạc, rừng hoa mùa xuân miền Tây ở chiến trường. Chợt dưới mé suối xuất hiện một đoàn người mang gùi, đang lùi lụi bước trên những phiến đá trơn chảy. Đá lởm chởm kết thành một dãy chắn ngang khúc suối hẹp. Ở chỗ đó, tiếng nước réo ồ ồ, bọt sóng tung trắng xóa. Lòng những người lính đang vui vẻ chợt se lại. Đồng bào đấy, một anh bộ đội nào đó kêu lên. Đoàn người đi dưới suối không đông lắm. Một ông già rách rưới, miệng ngậm chiếc tẩu thuốc. Gương mặt tạc nhiều nếp nhăn tối sầm. Một người đàn bà, hai bầu vú thõng xuống và lép kẹp. Điệu đứa con sau lưng bằng một manh áo quân phục đã bẩn. Hai ống tay áo quàng trên chiếc cổ ngẩn ra của người mẹ. Một cây đầu sắm ngoét sần sùi như củ nâu rút trong chiếc cổ áo quân phục. Hai cô gái e lệ, một con chó gầy, lon ton đằng sau ba bốn em bé. Một đứa cởi trần, hai đứa khác cũng mặc những chiếc áo bộ đội có cầu vai. Tiếng ho khúc khắc của đứa trẻ trên lưng người mẹ. Tất cả bằng chừng ấy cặp mắt ngước lên nhìn chòng chọc về phía những người lính. Chính trung đoàn trưởng Nhẫn lên tiếng hỏi trước. Đồng bào đi đâu vậy? Chúng tôi đi lĩnh gạo. Bạn cách đây có xa không? Đi 15 ngày. Bạn còn ở đâu nữa mà hỏi? Mấy đứa trẻ giơ những bàn tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy. con mắt đen ngây thơ nhìn ngé nghiêng. Ông già bỗng rút chiếc tẩu thuốc không cầm tay, ngẩng phắt lên, hai con mắt dần dần đỏ đỏ long lanh như mắt hổ. Bộ đội cụ Hồ nè, cả một bản chúng nó giết, còn bằng chừng này người. Bộ đội gì giết hết chúng nó đi. Người đàn bà điệu con kêu như quá ngộ. Bộ đội gì giết hết những thằng Mỹ, đóng đồn đi. Con đường mòn bên kia suối liền hút lấy các đoàn bộ đội và đồng bào đi qua đây. Mưa rơi xiên chéo, những hạt nước to nổi bong bóng trên mặt suối. Chẳng mấy chốc mây đen đã đùn lên. Những cành hoa mai trắng rợn khảm vào làn hơi nước. Tiếng ve kêu trong rừng hoa nghe như đã gần đứt giọng. Đồng bào ta ở vùng du kích Nam đường chính ra phải không ạ? Nhẫn trao cho ông già một nhúm thuốc lá, hỏi. Ừ, phải. Ông già cào 10 đầu ngón tay sần sùi và cáu đen lên nhúm thuốc rời, nhét cả vào cây nỏ điều bằng đất nung. Nói tiếng phổ thông bằng một giọng đơn đớt nhưng rất thạo. Chúng tôi cứ đi hàng tháng đi lấy gạo của bộ đội về ăn, cũng không ai muốn lấy đâu. Năm ngoái chúng tôi phải ra bãi Hà Tân ngoài miền Bắc lấy gạo về ăn kìa. Mùa màng con thú trên trời phá hết sạch rồi. Chúng nó thả chất độc hóa học ấy cụ. Ác lắm, cái thứ bột trắng của thằng Hoa Kỳ còn ác hơn con thú. Nó ác một cái là chúng nó chờ lúa trên nương sắp đỏ lá rồi mới đem tàu bay đến phá. Con người thì nó giết, cái mầm hạt thóc giống chúng nó cũng muốn giết. Đồng bào trong khu du kích có súng không cụ? Có một ít. Không bắn nó à? Có chứ. Không bắn nó thì nó đã càng vào giết sạch như năm 66 rồi. Anh bộ đội nè, du kích cả đó, người nào cũng thù thằng Mỹ hết. Hai cô gái dân kiều trong đoàn lúc nào cũng nhìn những người lính bằng cái nhìn lấm lét, cặp mắt nhỏ màu khói, khuôn ngực che kín bởi hai cánh tay rám nâu để trần cứ rét rung lên, nồm rất thương hại. Trận mưa xoáy tròn trên mái láng dãy nhà kho, các đoàn người đi từ ngoài con suối vào đều ướt hết. Mấy anh bộ đội xổ ống mưa ni lông che cho các em bé. Bùn sụt tới bắp chân khắp nơi xung quanh kho, dưới chân làn đá có khói. Một anh bộ đội đang bổ củi chan chát vội vàng đứng bật dậy. Vào đây, đồng bào vào đây. Cả các đồng chí bộ đội nữa, trong này có chỗ trú. Dưới một cái vòm hang chất đầy những bao bệnh bằng rơm, mùi cá khô xông lên tanh nồng mũi. Mấy anh trinh sát không biết của đơn vị nào đang kết chân đứng phì phèo hút thuốc bàn tán. Đứng về mặt hình thức mà xét con gái Vân Kiều nói chung là xấu. Đâu chả có người đẹp người xấu. Ở đó người ta sống khổ quá, bị đâu được như đồng bào vùng cao ngoài mình. Thế mà vẫn có người đẹp không tưởng tượng được. Có đen, búi tóc cao đứng kia kìa, phải không? Đâu? Cô ta đang lấy phiếu xuất kho trước cửa cái nhà hầm kia kìa. Anh bộ đội kho cầm dao chẻ toát một thanh củi ruột trắng nõn như là lụa, tay làm miệng, nói. Người ta có chồng rồi đó. Không khéo rồi mai nè, các cậu được chạm trán chồng cô ấy nữa không biết chừng. Ủa, lính ngụy hả? Biệt kích lưu động. Hoài của, sao không nán lại mà lấy bộ đội diệt cộng chính cống? Lượng cùng hai chiến sĩ đội mưa tiến đến trước một ngôi nhà cỏn con cuối dãy kho. Mái nhà lợp nứa non, một hàng giống tre theo kiểu giống chuồng trâu, dùng thượng, đánh đai, lấy ngôi nhà. Bộ đội bao gạo, dắt dai, đứng lẫn với nhân dân thành hàng dọc, bên những hàng giống tre nhoáng nước mưa. Đã lâu, Lượng lại mới ngửi thấy cái mùi thuốc lá dân kiều nặng đến nỗi ngày xưa chỉ đi qua một người, đang hút thì anh cũng phải sặc. Ngay từ lúc Lượng bước xuống cái bậc cửa khép gián, thì anh đã bắt gặp một khuôn mặt đàn bà, chợt quay ra nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt như đã gặp ở đâu rồi. Chào khách, con Vẹt ở đây chứ đâu anh Lượng ơi. Cậu chiến sĩ đứng sau lưng Lượng đưa tay, chỉ một con Vẹt đang rút chiếc mỏ đỏ sặc sỡ vào bên cánh nửa vàng nửa xanh, đậu ngay bên chiếc bàn của anh bộ đội, mặc áo trấn thủ phụ trách xuất kho. Chiếc bàn ngập giấy tờ sổ sách và con Vẹt đậu ở đó. Ngay từ lúc mới tới, Lượng cứ bảo rằng nó đậu ở trên một cành cây nào cao lắm. Bên trong nhà hầm, bóng tối mờ mờ, chỉ trông thấy một nửa mái tóc búi cao. Búi tóc thật là to, và cái lưng áo đen của người đàn bà, màu áo đen bạc phết bó sát vào mình. Tiếng anh bộ đội ngồi trước bàn, hỏi. Sao chị không lấy gạo? Anh cứ cho thóc. Chị mang thóc sẽ nặng hơn đó. Đường lại xa. Được. Em mang được mà. Nửa tiếng sau, đoàn của Lượng đã đông đầy gạo vào các bao tượng và lĩnh mỗi người 5 hộp thịt. Lượng bèn chạy sụt đi khắp nơi. Chỗ nào có bà con dân kiều trú mưa, Lượng đều tìm vào hỏi thăm. Lượng nói với Nhẫn. Dùng bản chay phía nam đường chính, tôi biết có một ông già rất tốt. Ngày xưa ông cụ nuôi tôi ở ngoài rừng mãi. Cậu đã gặp ông cụ ấy ở đây phải không? Không, con dâu ông ta có đi lĩnh gạo ở đây, mà lúc nãy tôi quên mất, nên cứ ngần ngờ. Cậu bộ đội làm cấp dưỡng vừa nói tên, tôi mới sực nhớ ra. Đoạn đường từ ngoài suối vào kho không còn là con đường mòn băng nảy nữa. Nước mưa tràn ngập chảy xiết như một dòng suối nhỏ. Trên cao hoa mai chết rũ trên cành cây khẳng khiu đen màu bồ hóng, đầy những đốt. Những đoàn chiến sĩ từ trong kho kéo ra ba lô nặng trên lưng, cười nói vui vẻ, đi vượt lên từng tốp đồng bào cõng guội đi nhẫn nha bên đường. Nước đã dâng ngập dãy đá xếp chắn ngang suối. Lượng gặp bà con bản chay vừa trong kho ra ở chân cầu mây. Anh dừng trước mặt người con gái, mặc áo đen dẫn đầu. Từ trung đoàn trưởng nhẫn đến tất cả những người lính đang đi bên cạnh đều phải ngẩng lên nhìn, trầm trồ trước vẻ đẹp khỏe mạnh, hết sức rực rỡ của người con gái đang đứng nói chuyện với Lượng. Nhưng sau khuôn mặt loáng ướt nước mưa, với cặp mắt đen hình quả trám có gì thật là buồn thảm. Sợi mi đeo gùi tì một vệt trước dần trán trắng xanh như men sứ, vẻ tóc rối bị nước mưa dính bớt sát đường lông mày. Lượng hỏi, chị có phải là con dâu ông cụ Phan không? Phải. Chị ngước lên nhìn Lượng, bàn tay vén mấy sợi tóc ướt. Chị tên Sim có phải không? Phải. Sim vẫn nhìn Lượng, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào. Chị còn nhớ không? Ngày xưa tôi có đến nhà cùng ông cụ, hồi tôi bị địch bắt ấy. Nhớ chứ. Chị không nhớ tên anh thôi. Lượng thấy chị không đẹp như lần trước anh Thoạt trông thấy ngồi bên bếp lửa năm nào, nhưng thật hơn. Anh thấy hai bàn tay của chị rất to, có lẽ to và rắn, chả kém gì bàn tay của anh. Ông cụ còn khỏe không chị? Ông cụ tôi vẫn khỏe, như trước thôi. Chị nói bằng giọng chậm chạp, như gieo xuống từng tiếng, như một người đang học nói. Lượng được biết, cái nhà rất đẹp của ông cụ Phan ngày xưa, địch đã đốt mất rồi, cả bản chay bây giờ đã sơ tán tận trên núi đá. Lượng để ý, thấy chiếc gùi đang bằng giang đã lên nước đen bóng khoác sau lưng Sim đựng đầy thóc, liền hỏi. Chị lấy thóc về lại mất công giả, sao tiện, cứ lĩnh gạo về nhà mà ăn có hơn không? Tôi lấy thóc về để còn tra nương, chúng nó thả thuốc độc trắng, mùa xuân chẳng còn hạt thóc làm giống nữa đâu. Lượng dốc một nhúm thóc trên lòng bàn tay. Thóc này là thóc ruộng, trồng ở đồng bằng, đem tra nương có lên không? Được, hạt thóc nào á dùi xuống đất rồi cũng nảy mầm được mà. Mãi trước lúc từ biệt Sim, Lượng mới hỏi thăm tin tức chồng chị, người con trai của ông cụ Phan. Nhưng chị không trả lời, cũng không quay đi, cứ nhìn vào mặt Lượng như một người đàn bà căm. Đoàn chuẩn bị chiến trường đi rất gấp rút. Lượng cũng không có thì giờ nghĩ tới người thiếu phụ dân kiều và hoàn cảnh gia đình của cụ Phan, người ân nhân cũ của mình nữa. Lượng cùng trung đoàn trưởng Nhẫn đặt chân tới động Phu Nhôi, một khu rừng nam đường chính vào cuối tháng 11 âm lịch. Đoàn chia thành hai bộ phận riêng biệt. Bộ phận cán bộ cho Nhẫn trực tiếp phụ trách, bao gồm các tiểu đoàn trưởng, một số cán bộ tham mưu và hậu cần. Bộ phận thứ hai do Lượng nắm, tất cả đều là chiến sĩ trinh sát trong đại đội của Lượng được phái đi trước, gồm 15 người chia làm 3 toán. Mỗi toán đều trang bị điện đài 2W, có thể liên lạc với nhau trong phạm vi bán kính hoạt động 10 hoặc 15 cây số. Mật mã tín hiệu đều cho sư đoàn quy định trước từ hậu phương. Công việc đầu tiên của Lượng là tìm đường lên hướng Bắc, và đặt các đài quan sát. Những toán tiềm nhập đều có nhiệm vụ theo các mục tiêu cấp trên giao cho trung đoàn. Lượng trở lại vùng rừng miền Tây Quảng Trị lần này vào giữa tháng mưa to nhất, không khí bao giờ cũng lạnh xuống đến 10 độ. Núi dốc đứng, không có chỗ đặt ba lô. Rừng đại ngàn xung quanh khe xanh từ lâu hầu như không hề có chút dấu tích một con đường nhỏ, một dấu chân người trước đó đã đặt tới. Dường như từ thời khai thiên lập địa ở đây, chỉ có một thứ hoạt động duy nhất là lá cây rụng xuống gốc. Sự yên tĩnh thâm thẳm khiến cho Lượng càng phải đề cao cảnh giác. Anh tổ chức khu vực trú quân hết sức bí mật. Mỗi khi phái một toán trinh sát ra ngoài, anh đều theo dõi chặt chẽ. Theo những đồng chí quân báo của Bộ Tư lệnh Chiến dịch thông báo cho biết, khu vực từ bờ sông Sipol vào tới động Phu Nhôi, động Cô Ác, Cơ Plan, Co Quát đều nằm trong vòng hoạt động của bọn thám báo Mỹ ở Khe Sanh. Về phía bắc đường số 9, chúng còn hoạt động ra sát tận bờ nam sông Bến Hải. Thám báo Mỹ thường quấn khăn mặt lên đầu, nơm xa như thường dân hoặc cải trang thành chiến sĩ giải phóng. Thằng nào cũng đeo tiểu liên AK. Chúng từ trong các vị trí Khe Sanh được phái ra, hoặc máy bay trực thăng từ trên trời thả xuống từng đại đội. Chúng chia thành từng toán, đi sục sạo rất rộng, liên lạc với nhau bằng máy vô tuyến điện. Dăm hôm hoặc một tuần lễ lại quay trở về chỗ tập kết, đã có máy bay trực thăng tới đón. Kỷ luật bí mật của bọn lính này rất nghiêm, chúng lại là những tên đã được huấn luyện về chiến tranh du kích. Nhưng sau bước đi của chúng, những người lính trinh sát của ta cũng có thể tìm thấy dấu vết của một đội quân diễn chinh, một mẩu tàn thuốc dương trong gốc cỏ tranh, vài lớp giày cao su để lại mờ mờ trên lớp lá rụng, một cái giấy gói kẹo hoặc một cái hố con lắp sơ sài đã lâu còn thoảng mùi phân người. Hàng chục toán thám báo biệt kích thường xuyên hoạt động ráo riết chung quanh các khu rừng già miền Tây Bắc, tỉnh Quảng Trị này, chả khác nào một hàng phòng tuyến thủy lôi thả ngầm dưới đáy biển. Tất cả đều nhằm bảo vệ cho một chiếc tàu đang thả neo đậu một chỗ. Hãng USIS của Mỹ đã bình luận. Tầm quan trọng chiến lược của tiền đồ Khe Sanh được coi như một chiếc mỏ neo phía tây tuyến phòng thủ về hướng bắc của Mỹ. Chiếc tàu chiến Hoa Kỳ đang thả neo giữa rừng này, chở trong lòng nó một lúc 6.000 lính thủy đánh bộ, mặc áo cổ da và đội mũ có gắn hình mỏ neo bằng bạc. Đó là con số Mỹ đóng ở Khe Sanh trước khi những người lính trinh sát quân giải phóng xuất hiện. Có lúc con số ấy đã tăng lên tới 4.500.000 tên, kể cả Mỹ và Ngụy, kể cả những tên làm nhiệm vụ đóng chốt và những tên làm nhiệm vụ ứng cứu từ xa đến gần. Rõ ràng con mắt của Johnson, McNamara ở tận bên Mỹ và con mắt tướng Westmoreland ngồi ở Sài Gòn luôn luôn chú ý theo dõi chiếc tàu chiến đang thả neo ở đây. Đứng vững cuối tuyến phòng thủ bằng điện tử đường số 9, lính thủy đánh bộ đang là một nhiệm vụ chiến lược quan trọng, được coi như một vấn đề sinh tử của nước Mỹ. Theo chúng phỏng đoán, dùng rừng núi bao la ở đây chả khác nào một cây rây đã để cho các sư đoàn chủ lực miền Bắc lọt vào miền Nam. Và nếu theo quan niệm của những tên cầm đầu nước Mỹ, biên giới của Hoa Kỳ bắt đầu từ bờ nam sông Bến Hải, thì rõ ràng tập đoàn cứ điểm Khe Sanh đúng là chiếc tàu chiến bọc thép đang giữ nhiệm vụ bảo vệ cho miền biên giới tổ quốc thiêng liêng của nước Mỹ ở phía bên kia địa cầu. Khe Sanh là một thung lũng ngang dọc mỗi bề khoảng chừng 10 cây số. Với tầm quan trọng như thế, Bộ Chỉ huy Diễn chinh Mỹ đã thiết lập một hệ thống phòng ngự vững chắc bao gồm cứ điểm Tà Cơn, chi khu quân sự Hướng Hóa và cứ điểm Làm Dây. Từ trên đài quan sát mới thiết lập trên các điểm cao 656-658, những người lính trinh sát của ta nhìn xuống đồng chảo Khe Sanh, thấy ngổn ngang những công sự, trận địa pháo, radar, xe cơ giới, máy bay và những con thú, người Mỹ đi lại. Xa hơn về phía bắc, căn cứ Tà Cơn, loang lỗ đất đỏ, chạy dài khoảng 2 cây số và rộng 1 cây số, Tà Cơn san sát lô cốt, đường hào, kho tàng, máy radar, với nhiều hệ thống công trình phòng ngự dày đặc như mạng nhện. Quân chiếm đóng gồm 5 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, một số đơn vị quân ngụy cùng nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng, công binh, trinh sát, thám báo. Giữa căn cứ là đường băng sân bay lát bằng kim loại, chạy dài hơn một cây số từ bắc xuống nam. Phía tây nam cứ điểm Tà Cơn, bề thế khoảng 8 cây số là trại lực lượng đặc biệt làm vây. Như một cái chốt sơn đỏ ngoài cửa ngõ trung tâm phòng ngự, có 1.000 tên đóng giữ, đông làng vây. Dọc theo đường số 9 là thị trấn Hướng Hóa, có 3 đại đội ngụy binh do Mỹ chỉ huy. Đó là khu vực hành chính và chỉ huy chi khu quân sự, với nóc nhà thờ, nhà máy tôn, những bức tường phố xá, các hàng rào dây thép gai mắc chằng chịt chung quanh khu vực lính chiếm đóng. Tất cả 3 cứ điểm nằm trong một hệ thống phòng ngự yểm trợ hình tam giác, là khu vực rắn chắc nhất của tuyến đường số 9 cắt đôi nước Việt Nam và nước Lào. Đó cũng là chiếc tàu chiến chở một canh bạc và lời thách thức của tướng Westmoreland. Vào cuối tháng 11 âm lịch, khi đại bộ phận bộ đội đang trên đường chuyển quân, thì chung quanh tập đoàn cứ điểm Khe Sanh, nhất là ở phía nam, xen giữa các toán thám báo biệt kích của địch, đã có nhiều toán trinh sát, cùng các đoàn cán bộ nghiên cứu chiến trường của ta, len lỏi nắm tình hình địch. Hai bên cũng đã có vài lần đụng nhau, hoặc phải chạm súng chung quanh Khe Sanh. Cán bộ và chiến sĩ phía bên ta được lệnh không được để lộ ý đồ mở chiến dịch, đã thủ tiêu mọi dấu vết cuộc sống của mình. Công việc giữ bí mật thật là hết sức gian khổ. Riêng đoàn cán bộ trung đoàn 5, những quy định đồ đạc mang theo của tất cả mọi người, từ trung đoàn trưởng đến liên lạc, ngoài vũ khí, mỗi người chỉ có một mảnh vải bạc và một cái ruột tượng đựng cơm nắm quấn quanh bụng. Tất cả phải bỏ hết giày dép, qua gai góc và bãi tranh đều phải đi chân đất lòng bích tất. Lúc qua suối không được đạp lên đá, phân phải chôn rất sâu, ăn cơm không để giải một hàng, cấm hút thuốc, cấm nói to, cấm lộ lửa. Ngủ xong phải dẹm cỏ lại như cũ hoặc lăn tròn một vạt giống y hệt dấu vôi. Chỉ có trong vòng không đầy một tháng, gần 30 người ngồi bên nhau cũng không ngửi thấy mùi mồ hôi xông lên nữa. Da người nào cũng khô và tái mét, nơm ai nấy đều gầy rạc đi, những đầu xương nhô ra, những chỗ ngày trước là bắp thịt bây giờ đã rắn khô lại. Gần 30 người, trong trung đoàn 5 chỉ có một mình Lượng làm vẫn còn khỏe như cũ, không hề bị gầy sút đi chút nào. Suốt gần một tháng, các chiến sĩ trinh sát đều phải lắc đầu khâm phục Lượng. Người nào cũng thích được đi với anh, nhưng người nào cũng phải chuẩn bị tinh thần, lương thực đầy đủ mới có thể theo kịp anh. Lượng hết sức xông xáo, nhưng cũng không ngoan rất mực. Anh ăn khỏe, bụi gai xó rừng chỗ nào cũng lăn ngủ được. Lượng có thể nhịn ăn một vài ngày, chỉ uống được một thứ nước đục ngầu, động trong các dấu chân voi. Anh luồn giữa bãi dây thép gai và công sự địch như con thằng lằn, con mắt chỉ liếc qua đó xác định được phía trước có địch hay không. Anh phát hiện thám báo bằng cách đánh hơi, thấy từ xa mùi mồ hôi và mùi thuốc lá của chúng. Ngay sau khi ngày đặt chân tới động Phu Nhôi, Lượng đùm bốn nắm cơm trong một cái bao gạo thắt chặt quanh bụng, trực tiếp đi theo một toán trinh sát của mình lên phía bắc. Anh đã tìm được đường và đặt xong một cái đài quan sát cơ bản cho trung đoàn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Rất chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã luôn dành thời gian quan tâm đến chương trình và lắng nghe chương trình. Đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng, Xuân Khoa và Minh Quân cùng với những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.